Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 403, Thần Quan Sức Mạnh. Nói xong câu đó, kim y phục người trung niên thân thể bỗng nhiên bành trướng, càng lúc càng lớn, vóc người từ từ biến hình, hướng về dày rộng cao đại phương hướng phát triển. Đợi nó đình chỉ biến hóa thời điểm, đã có tới 100 mét có hơn độ cao. Xuất hiện ở Diệp Hải trước mặt, là một con toàn thân màu hoàng kim to lớn tê giác. Da rẻ cứng rắn thâm hậu, tứ chi giống như 4 cái thông thiên trụ lớn như thế. Đầu như rồng, trên đỉnh một cái gần 10 mét lớn đâm vô cùng sắc bén, giống như muốn đâm thủng bầu trời. Bá Vương Long Tê, Diệp Hải vẻ mặt nghiêm túc. Này Bá Vương Long Tê xác thực như chính mình suy nghĩ như vậy, là công phòng 2 đầu hồn thú, nhưng khí thế kia xác thực có chút vượt qua Diệp Hải dự liệu. Dĩ nhiên cùng bên cạnh Bỉ Bỉ Đông khí tức cường đại trình độ cách biệt không có mấy. Thực sự là quá khủng bố. Bá Vương Long Tê cũng không có quá mức lưu ý Cổ Nguyệt Na ý nghĩ. Nó vốn là bỗng nhiên giáng lâm ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Cùng Tinh Đấu Đại Xâm Lâm hồn thú không hề có một chút cảm tình. Nó giáng lâm thế gian duy nhất số mệnh, chính là bị Diệp Hải đánh bại, trở thành Diệp Hải hôn hoan. Đương nhiên, ở hiến tế cho Diệp Hải trước, nó muốn cân nhắc một chút Diệp Hải thực lực. Nếu như thực lực không đủ, vậy nó chắc chắn sẽ không hiến tế. Trước hết để cho Diệp Hải trở lại luyện mấy năm lại nói đi. Bóng người màu bạc oán hận liếc mắt nhìn Bá Vương Long Tê, sau đó bị phía sau váy xanh nữ tử kéo đến một bên. Chờ một lúc đại chiến tuyệt đối không phải chuyện nhỏ, cách đến quá gần dễ dàng bị dính líu vào. Bá Vương Long Tê cúi đầu nhìn về phía Diệp Hải, âm thanh trở nên uy lăng bá nói: "Thực lực ngươi không đủ, ta cho phép 2 người các ngươi cùng xuất chiến. Nếu các ngươi thắng, vậy ta hồn hoàn ngươi có thể lấy đi." Bá Vương Long Tê tiếng nói chuyện đều mang theo khủng bố gió hú, thổi đến mức Diệp Hải mái tóc dài múa tung. Diệp Hải nghiêng đầu liếc nhìn Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng nói: "Yên tâm, nói qua giúp ngươi liền sẽ khẳng định giúp ngươi. Ta sẽ không nửa đường phản bội." Diệp Hải cười, nói: "Ta muốn nói không phải cái này. Ta muốn nói là, ngươi là sát ma liêm nếu như đột nhiên biến mất, không nên kinh hoàng." Bỉ Bỉ Đông nghi hoặc mà nhìn Diệp Hải, nói: "Có ý gì?" Diệp Hải không nói gì, khẽ cười một tiếng, giơ lên tay phải, cách 1 mét từ Bỉ Bỉ Đông trên người vừa kéo, một thanh thiêu đốt ngọn lửa màu đen màu tím lớn lưỡi liềm xuất hiện ở trong tay của hắn. Bỉ Bỉ Đông trong nháy mắt trợn to 2 mắt, trong con ngươi tràn đầy khó mà tin nổi, đàn miệng khẽ nhếch, cả khuôn mặt trứng lên vẻ mặt chính là 5 chữ. Sao có thể có chuyện đó? Diệp Hải càng xem Bỉ Bỉ Đông lúc này vẻ mặt, càng cảm thấy thú vị. Gặp Bỉ Bỉ Đông một tay che trời bá khí, gặp Bỉ Bỉ Đông lý tính suy nghĩ trí giả hình tượng, cũng đã gặp Bỉ Bỉ Đông biết lý tỉ tỉ một mặt. Hắn còn chưa từng gặp Bỉ Bỉ Đông như vậy không nắm được vẻ mặt, thất thố như thế. Thời điểm Diệp Hải đem La Sát Ma Liêm giao cho Bỉ Bỉ Đông, không nhịn được cười nói: "Hiện tại đã biết rõ có ý gì sao?" Bỉ Bỉ Đông chậm rãi bình phục một hồi kinh ngạc, khiếp sợ, khó có thể tin tâm tình, không nhịn được hỏi: "Ngươi làm sao có thể sử dụng ta La Sát Ma Liêm? Bắt đầu từ bây giờ, không phải chính ngươi." Diệp Hải đàng hoàng trịnh trọng nói: "Là thuộc về chúng ta 2 cái. Phi, Bỉ Bỉ Đông ám nhổ một tiếng, mặc dù biết Diệp Hải nói không phải ý đó, nhưng câu nói này rất dễ dàng khiến người hiểu sai. Nàng cũng biết hiện tại không phải chất vấn Diệp Hải chuyện này thời điểm. Liền hừ lạnh một tiếng, cứng rắn nói: "Ta rõ ràng, một lúc đánh lên ngươi cố tốt chính mình, ta cũng không có thời gian chăm sóc ngươi." Diệp Hải cười, nói: "Ngươi là không phải là đối ta có cái gì hiểu lầm. Ta hiện tại cũng là chỉ so với ngươi kém một chút mà thôi. Ngươi đối với thần quan sức mạnh không biết gì cả." Bỉ Bỉ Đông cười lạnh một tiếng, nhếch miệng lên một vệt độ cong, trong mắt ánh sáng lạnh rơi vào Bá Vương Long Tê lên. Lúc này Bỉ Bỉ Đông ánh mắt lãnh khốc, biểu hiện trên mặt tự tin mà lộ liễu. Phi thường có bá đạo tổng giám đốc mùi vị. Diệp Hải chỉ là liếc mắt nhìn, Bỉ Bỉ Đông bóng người liền trong nháy mắt biến mất. Cùng lúc đó, một đạo to lớn liêm đao hư ảnh từ không trung hiện lên. Liêm đao hư ảnh vung lên, trực tiếp chém tới Bá Vương Long Tê trên cổ. Bá Vương Long Tê ánh mắt lóe lên một vệt trào phúng. Đầu lệch đi, dầm một tiếng va nát liêm đao hư ảnh. Sau đó đỉnh đầu gai nhọn loáng một cái, trực tiếp đâm hướng về cách đó không xa Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông vung tay phải lên, La Sát Ma Liêm ngăn trở gai nhọn, nhưng cũng bị một luồng không thể chống đỡ sức mạnh khổng lồ hút bay. Diệp Hải đưa tay ra chặn ở Bỉ Bỉ Đông phía sau lưng, trợ nàng rời đi nguồn sức mạnh này. Bỉ Bỉ Đông trong lòng dâng lên một tia ấm áp. Diệp Hải tuy rằng đều là cùng với nàng đấu võ mồm, nhưng chân chính gặp gỡ nguy hiểm thời điểm, hắn vẫn là sẽ ra tay giúp đỡ. Trong lòng mới vừa sản sinh ý nghĩ này, Bỉ Bỉ Đông liền nghe thấy Diệp Hải nói đùa âm thanh. Đây chính là thần quan sức mạnh, cầu viện dưới, có thể như trộm rau như thế trộm sách phiếu. Mau tới trộm bạn tốt sách phiếu gửi cho ta sách đi. Bỉ Bỉ Đông, Bỉ Bỉ Đông mặt trong nháy mắt một đỏ. Nàng thật hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Có điều nàng ở bề ngoài nhưng căn bản không biểu hiện ra. Nàng cả giận nói, liền biết chế giễu. Đây là ngươi hồn hoàn, lo lắng làm cái gì? Sinh con sao? Đi tới đánh hắn a. Bỉ Bỉ Đông không nói. Diệp Hải cũng dự định lên. Hắn cả người bao trùm lên hoàng kim khôi giáp. Một thanh độ dài có tới 10 mét có hơn hoàng kim búa lớn xuất hiện ở trong tay. Thứ hai, ba, bốn này ba cái hồn hoàn đột nhiên sáng ngời. Diệp Hải khí thế lại lần nữa kéo lên. Này vẫn chưa xong. Diệp Hải trên người cái thứ bảy màu bạch kim hồn hoàn đột nhiên sáng ngời. Diệp Hải thân thể đột nhiên bắt đầu bành trướng. Bành trướng đến vượt qua 10 mét mới dừng lại. Lúc này Diệp Hải giống như một cái người khổng lồ nhỏ như thế. Xoay vòng hoàng kim búa lớn đã không có vẻ quá khuếch đại. Hơn nữa, lúc này Diệp Hải cả người khí thế nổ tung. Cả người cũng giống như một con man hoang cự thú như thế. Mang theo sức mạnh kinh khủng cảm giác. Bá Vương Long Tê trong mắt lóe ra một tia nóng rực. Diệp Hải trên người hết thảy đều ở sâu sắc hấp dẫn nó. Đặc biệt là ở Diệp Hải sử dụng võ hồn chân thân. Biến thành người khổng lồ nhỏ sau khi. Này cỗ cộng hưởng cảm giác đạt đến cực hạn. Nó có loại sâu sắc số mệnh cảm giác. Không phải là bị Diệp Hải đánh bại. Chính là đánh bại Diệp Hải. Không có loại thứ ba khả năng. Uống. Gào. Diệp Hải cùng Bá Vương Long Tê một người một thú đồng thời phát sinh một tiếng gầm điên cuồng. Ác chiến đến cùng một chỗ. Diệp Hải lúc này sức mạnh đã đạt đến khủng bố dọa người mức độ. Nhưng vẫn như cụ ép không dưới Bá Vương Long Tê. Một người một thú sức mạnh dĩ nhiên kỳ diệu cách biệt không có mấy. Diệp Hải búa lớn cạch cạch cạch đập tới. Bị Bá Vương Long Tê cong cong cong đỉnh trở về. Hai người đấu mấy chục lần. Trừ đem chu vi mấy ngàn mét hoàn cảnh làm hỏng cái lung ta lung tung ở ngoài. Lẫn nhau đều không tổn thất gì. Bỉ Bỉ Đông khóe miệng co giật mà nhìn tình cảnh này. Dĩ nhiên quên đi lên hỗ trợ. Nàng biết Diệp Hải sức mạnh to lớn. Nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên cường đại đến mức độ này. Bá Vương Long Tê sức mạnh. Vừa nãy Bỉ Bỉ Đông đã lĩnh hội qua. Dù cho lấy nàng thần quan thực lực. Đều trung hòa không được Bá Vương Long Tê sức mạnh thân thể. Mà Diệp Hải lại có thể cùng Bá Vương Long Tê chính trực diện. Nếu như không phải là cùng Diệp Hải quen biết mấy năm. Nàng thậm chí đều muốn cho rằng Diệp Hải là thần thú biến hóa mà đến. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.